Quan Tiên, chương 10 tiên nhân khiêu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Thường Quế Phân biến chuyển đến cả nửa ngày, cứ đứng yên tại đó không thôi. Cuối cùng phó trưởng thôn Trần đành phải mời hai người ra ngò ai. Trời đã tối rồi, tôi muốn ngủ. Hôm khác trò chuyện tiếp được không? Sau khi đã đuổi được người ta ra ngoài, hắn liền ngẩn người tại chỗ. Chật thật không tốt, chuyện tu sửa con đường này ta phải ra điều kiện trao đổi một chút mới đúng, thật đúng là đầu heo. Chỉ là ở kiếp trước hắn không hề có quan hệ gì với nữ nhân cho nên về vấn đề tình ái hắn chưa từng để ý đến. Lúc này hắn bất chấp đến vấn đề là ai chiếm tiện nghi của ai, hắn đang hối tiếc rằng mình đã đánh mất một cơ hội để phát triển thêm. Hay là nên tìm phụ nữ để thử xem. Trần Thái Trung trằn trọc ở trên giường, hắn không hề nghi ngờ chuyện đó. Bởi vì Thường Quế Phân đã có thể gõ cửa vào nói chuyện thì chắc sẽ đồng ý, mấy ngày sau, con đường được khởi công, Thường Quế Phân lại ngại ngùng đến cầu xin. Lúc này Trần Thái Trung không suy nghĩ đến vị quả phụ mà hắn đang sốt ruột đến việc trở về nhà để mua TV. Hắn là cán bộ cấp dưới đến rèn luyện nên lúc bình thường đều rất tự do. Sau khi nói chuyện một lúc với Lý Phàm Đinh, trưởng thôn Lý tiễn hắn về nhà. Vài ngày gần đây, ruộng đất của thôn Đông Lâm Thủy rất ít được tưới nước, vô cùng khô cằn, cho nên cậu cũng đừng gấp quay về. Cứ yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ giao cho cậu, nếu như có việc gấp tôi sẽ gọi điện thoại kêu cậu về. Trưởng thôn làm như vậy dĩ nhiên thật sự không phải vì suy nghĩ cho phó trưởng thôn. Trên thực tế, như đã nói từ trước, Lý Phàm Đinh không hề chào đón Trần Thái Trung. Đúng thế, tên nhóc học sinh này chỉ là chức phó, không hề quan trọng. Nhưng đối với anh ta mà nói, cho dù Trần Thái Trung là người không quan trọng cũng không ai có thể thuận tiện bằng. Hơn nữa, lần trước sau khi uống rượu, trưởng làng Trương đã thầm đến hỏi chuyện anh ta. Người cán bộ học sinh kia Tiểu Lý, cậu phải đề phòng một chút. Nhìn bộ dạng của hắn thì không phải là người đơn giản đâu. Không đơn giản, nhưng Lý Phàm Đinh cũng đâu có muốn đắc tội. Nhưng có một nguyên nhân anh ta phải suy nghĩ, chuẩn bị sắp tu sửa lại đường, đây là một công việc béo bở. Nếu như Trần Thái Trung còn ở đây thì cho dù không lên tiếng gì cả, Lý Phàm Đinh cũng phải chia cho hắn một phần. Bây giờ thì tốt rồi, phần của Trần Thái Trung cũng sẽ vào túi anh ta. Cho nên, anh ta thậm chí còn hận không thể giữ Trần Thái Trung ở đây không quay trở về thành phố Phượng Hoàng. Nhưng làm thế nào để ngăn cản người này quay về chứ? Trần Thái Trung cũng không chưa đến mức được đi xe chuyên dụng cho nên hắn ngồi xe khách trở về. Vừa xuống xe, nhìn thấy trên con đường có một số cô gái giơ các biển quảng cáo trong tay như dừng chân, hoặc là nghỉ chân, trọ qua đêm ở đây sao? Trần Thái Trung không để ý những người này, hiên ngang đi đến rồi đứng ở bên ngoài. Một cô gái tiến lên ngăn cản hắn lại, nhìn bề ngoài thì không còn trẻ cho lắm, khoảng chừng 37-38 tuổi. Cô hỏi hắn, anh hai, ở trọ phải không? Trên người cô gái này tràn ngập mùi son phấn. Trần Thái Trung lãnh đạm lắc đầu, tu luyện tiên gia phải tôn kính bản thân, hắn không thích những nữ nhân son phấn lòe loẹt thế này. Nữ nhân son phấn lòe loẹt này còn nói thêm gì nữa, nhưng khi đó Trần Thái Trung đã sớm đi xa. Tuy nhiên, sau đó hắn liền bị một người phụ nữ khác chặn lại, lần này là một cô gái không trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này tuổi vẫn còn trẻ, cô sở hữu một cái cằm nhọn, đôi chân dài cộng với đôi môi gợi cảm, và đôi mắt đen nhung huyền. Mới nhìn qua thì là một cô gái vô cùng trang nhã, vô cùng thanh thuần. Cô cất tiếng, anh hai, có nghỉ ngơi ở đây không? Một ngày chỉ có 20 đồng, hơn nữa còn rất tiện nghi. Hà, cô gái xinh đẹp như thế này, thật là hiếm thấy. Trần Thái Trung không kìm được bỗng muốn chơi bời, nhưng mà hắn cũng chỉ là khách qua đường. Ừ, nhà của tôi ở thành phố Phượng Hoàng cho nên không dừng chân ở đây. Tuy nói là như thế, nhưng trong lòng Trần Thái Trung cảm thấy rất tiếc nuối. Hắn ở thôn Đông Lâm Thủy nghe người khác nói. Đôi mắt của cô gái thanh thuần chớp động, ánh mắt trở nên rốn như là nước suối chảy, tràn ngập nhu tình. Anh ơi, bọn em còn có những phục vụ khác đều rất khoan khoái và cũng rất tiện nghi. Chuyện này là, Trần Thái Trung không phải không biết những chuyện này, hắn lập tức có phản ứng. Chỉ là hắn rất nghi hoặc cô bé này thoạt nhìn rất có khí chất, không ngờ lại làm cái nghề này. Hình tượng thanh thuần, tốt đẹp dã bị đổ vỡ trong lòng Trần Thái Trung. Hắn liền có cảm giác hơi khó chịu, sau đó nói to như hét. Phục vụ khác à, vậy các cô không còn loại hình phục vụ nào khác sao? Không có gì khác cả. Nhìn thấy những nhân viên bảo vệ đứng ở trên đường cái, khuôn mặt cô gái liền hiện lên một vẻ bất an. Nhưng mà anh muốn em tâm sự điều gì đây? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, được không? Trần Thái Trung nhớ đến những tin tức do báo chí đưa ra, hắn nghĩ thầm cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Đây chẳng phải là phục vụ khác hay sao? Anh hai, anh xấu lắm. Cô gái đỏ mặt lên, tựa hồ như vừa vui mừng vừa tức giận lườm hắn một cái, sau đó thấp giọng nói. Ngoài nói chuyện phiếm ra, anh hai còn muốn lại phục vụ gì khác không? Nói chuyện phiếm là được rồi, nói chuyện phiếm là được rồi. Trần Thái Trung gật gật đầu, chỉ là thời gian của anh rất ngắn, nói một lúc thôi được không? Đi theo em, anh hai. Cô gái để thõng bàn tay xuống sau đó dùng đôi tay nhỏ lạnh như băng nắm lấy đôi tay to bè nóng như lửa của hắn rồi nhanh chóng đi ra ngò ai. Hắc quả phụ đấy, hôm nay lại kiếm được hàng tốt rồi. Một người bảo vệ ở bãi đỗ xe nhìn hai người bọn họ rời đi thì thở dài lắc đầu. Tại sao trên thế giới, cậu cằn nhằn cái gì chứ? Cái tên bảo vệ bên cạnh ra vẻ, tí nữa cô ta sẽ quay lại, lúc đó cậu yêu cầu chẳng phải là được sao? Trên thế giới có nhiều người như thế, cậu nắm được trái tim của cô ta sao? Cô gái dẫn Trần Thái Trung qua 7-8 ngã rẽ, sau đó tới một con ngõ nhỏ, đằng trước có một tòa nhà nhỏ 2 tầng. Chỗ này mà đáng giá đến 20 đồng sao? Phó trưởng thôn đại nhân hơi há hốc mồm ra. Ở trong phòng ngoại trừ có một cái giường lớn và một cái ghế ra thì chẳng còn có gì cả. Không phải là chủ nhân ở đây ăn ở giản dị, mà là dường như không gian nơi đây có sắp đặt một đồ vật nào cả. Không phải là còn có em hay sao? Cô gái cười ngọt ngào. Được rồi, anh bảo là muốn trò chuyện một chút gì mà phải không? Vừa nói, cô gái vừa cởi chiếc áo khoác ở trên người, thuận thế lại cởi cả chiếc váy ngoài của mình ra. Lúc này thân thể cô đã lộ ra hai chiếc đùi thon dài, chỉ còn mặc một chiếc quần giữ ấm và một chiếc quần lót hơi mỏng. Mặc quần áo vào đi, trời lạnh đó. Trần Thái Trung liền cảm thấy mất hứng, hóa ra là vậy sao? Muốn quyến rũ anh đây à, việc này chúng ta không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực hắn vì biết mình đã nhìn lầm nên trong lòng cảm thấy không thoải mái. Một cô gái bé nhỏ thanh thuần như vậy không ngờ lại là... Khiến cho hắn có chút cảm giác bất bình, tuy nhiên, tại sao lại bất bình thì hắn lại không thể hiểu được. Nhưng chưa hết, cô gái còn chưa kịp mặc quần áo vào thì... ầm ầm, một tiếng, cánh cửa nặng nề đã bị đá văng, 7-8 tên đàn ông hùng hổ vọt tới. Thằng nhóc kia, mày dám quyến rũ bạn gái của tao sao? Nói đi, mày muốn tao kêu công an hay là giải quyết riêng đây? Một thanh niên cao lớn khác thường, có cái đầu bóng loáng đang khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn Trần Thái Trung. Bẫy, đây chính là cái bẫy mà ông cha ta hay gọi là tiên nhân khiêu, đúng thế, quả nhiên là tiên nhân khiêu. Chú thích, tiên nhân khiêu chỉ một loại bẫy dùng nữ sắc để lừa gạt. Thông thường là do hai người nam nữ phối hợp với nhau. Người nữ dùng tình dục để câu dẫn đàn ông, đến khi hai người sắp thân mật cá nước với nhau thì người nam xuất hiện bắt kẻ thông dâm và cưỡng chế cướp lấy tài sản. Cách chương.